Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36, trộm mỏ tặc. Canh ba sáng dã trư lĩnh, ngoại trừ côn trùng kêu vang bên ngoài tĩnh mịch im ắng. Một khung vận hàng xe ngựa từ sơn lĩnh chỗ sâu lái tới. Móng ngựa đạp phá yên tĩnh, đánh xe chính là hai cái cường tráng tráng hán. Hai mắt có thần, khí tức kéo dài, hiển nhiên tu vi mang theo. Trên xe chứa rất nặng hàng hóa, dùng khối lớn giấy dầu che kín. Kéo xe hai con ngựa đi không nhanh, đến sơn lĩnh ra miệng thời điểm, đánh xe hán tử trở nên càng thêm cẩn thận. Sơn lĩnh bên ngoài tĩnh lặng im ắng, chu vi một mảnh hắc ám. Khi xe ngựa vừa mới ly khai sơn lĩnh, ven đường đột nhiên sáng lên từng cái bó đuốc. Có mai phục, lao ra, hai cái đánh xe tráng hán quyết định thật nhanh, bỏ xe mà chạy, thân hình cực nhanh. Hai người này thân thủ không tầm thường, cũng có luyện khí cảnh tu vi. Tiếc rằng chung quanh xuất hiện là nghiêm chỉnh huấn luyện sĩ binh. Đao quang lấp lóe, hai người rất nhanh bị áp chế. Mấy đầu làm bằng gỗ đại cầu tại hắc ám bên trong đập ra. Cơ quan chó, là Thiên Cơ Doanh, Lý Huyền Hiêu trấn Bắc Quân. Hai tiếng kinh hô qua đi, hai người bị bắt sống. Bó đuốc dưới vầng sáng, trấn Bắc Vương thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh xe ngựa. Lý Huyền Hiêu mặt trầm như nước, một cái kéo trên xe giấy dầu, hiện ra một xe lớn nhỏ không đều hòn đá, linh quáng, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Hiêu cầm bốc lên một khối to bằng đầu nắm tay hòn đá. Âm thanh lạnh lùng nói, thật là lớn lá gan. Lý Huyền Hiêu đêm nay đêm tuần nguyên nhân, là bởi vì có người tại trấn Bắc Vương địa bàn tự mình khai thác linh quáng, mà lại đã không phải là một ngày hai ngày. Nửa năm trước, thành Cự Lộc địa giới xuất hiện linh quáng thạch giao dịch. Mới đầu Lý Huyền Hiêu không để ý. Dù sao linh quáng thạch làm linh thạch nguyên liệu, cũng có được lưu thông đặc điểm. Không ít tu hành giả tại làm khoáng thạch nguyên liệu sinh ý. Tỉ như số lớn mua sắm khoáng thạch sau tự hành tinh luyện linh thạch. Hoặc là giá thấp thu giá cao bán kiếm lấy chênh lệch giá. Còn có người lợi dụng mỏ linh thạch luyện chế vũ khí. Công dụng có thể nói nhiều như rừng. Theo linh quáng thạch Việt đến càng nhiều. Thậm chí có khoáng thạch chảy vào trấn Bắc Quân bên trong. Rốt cục gây nên Lý Huyền Hiêu coi trọng. Xuất hiện linh quáng thạch không tính là gì. Có lẽ là người làm ăn mang theo mà đến. Thế nhưng là tại một cái nào đó địa vực thời gian dài xuất hiện số lớn linh quáng thạch. Cũng không phải là người làm ăn chuyện. Rất có thể nơi đó xuất hiện mỏ linh thạch. Tại Bắc Vực. Mỏ linh thạch là trấn Bắc Vương độc chiếm, là Lý Huyền Hiêu tâm đầu nhục. Ai dám động đến Bắc Vực linh quáng, chính là động thổ trên đầu Thái Tuế, đang gây hấn với trấn Bắc Vương quyền uy. Truy xét đến khoáng mạch đại khái vị trí ngay tại dã trư lĩnh phụ cận, Lý Huyền Hiêu lựa chọn đêm nay tại lĩnh ngoại phục kích, chờ đợi con mồi. Đêm tuần trấn Bắc Quân chỉ là đối ngoại lý do thoái thác thôi. Trấn Bắc Vương chân chính đêm tuần là lãnh địa mình trên mỏ linh thạch. Các ngươi là ai? Thụ ai sai xử? Linh quáng vị trí ở nơi nào? Toàn diện nói ra, có lẽ có thể thay cái toàn thây. Lý Huyền Hiêu không cần ngoại phóng trúc cơ uy áp, vẻn vẹn lấy hắn Trấn Bắc Vương danh hào cũng đủ để trấn nhiếp đạo trích. Hai cái tráng hán vừa mới bắt đầu vừa kinh vừa sợ. Bọn hắn làm mua bán một vốn bốn lời. Tương ứng một khi bị bắt được, mệnh khẳng định cũng khó giữ được. Trấn Bắc Vương thế mà tự mình xuất thủ, thật để mắt huynh đệ chúng ta. Hôm nay xem ra không sống nổi, tính nhóm chúng ta không may. Không qua ngươi Lý Huyền Hiêu cũng đừng nghĩ từ nhóm chúng ta bên trong miệng biết rõ nửa điểm tin. Tức, có cái gì tay đoạn ra nhóm tiếp lấy. Hai cái hán tử biết rõ hẳn phải chết, ngược lại không sợ. Chó dại đồng dạng ngao ngao gọi bậy. Lý Huyền Hiêu nhẹ gật đầu. Nói, bản vương thủ đoạn chỉ có một loại. Hy vọng các ngươi đỡ được. Răng rác, giơ tay chém xuống. Một viên đầu người rơi xuống đất. Lý Huyền Hiêu đem ánh mắt chuyển hướng còn sót lại một người. Lạnh ngữ nói, tới phiên ngươi. Nói, vẫn là không nói. Còn sống tráng hán tung tóe một mặt máu. Hắn run rẩy âm thanh hung dữ quát. Lý Huyền Hiêu. đừng tưởng rằng ngươi là Trấn Bắc Vương liền có thể tại Bắc vực một tay trích thiên. Ngươi nhiều nhất là cái bị hoàng tộc xung quân đến biên cương kẻ đáng thương mà thôi. Trên mặt đất về ngươi quản, dưới nền đất ngươi quản được sao? Lý Huyền Hiêu hừ lạnh nói. Bản vương đất phong một ngọn cây cọng cỏ, một hạt cát một thạch, đều là ta vật. Ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Tráng hán hứ miệng bên trong miệng bọt máu. Ha ha cười như điên. Ta là không tính đồ vật. Ta chính là cái kiếm cơm lâu la. Nhưng ngươi Lý Huyền Hiêu đừng quên cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ngươi tự cho là đúng Trấn Bắc Vương. Thật tình không biết tại Bắc vực còn có địa hạ chi vương. Khuyên nhiều ngươi một câu. Linh quáng sự tình tốt nhất một mắt nhắm một mắt mở. Làm ngươi tra ra chân tướng thời điểm. Chính là ngươi Trấn Bắc Vương tử kỳ. Lý Huyền Hiêu khẽ nhíu mày. Nói, Bắc vực dưới mặt đất vương. Nói hưu nói vượn. Ha ha ha liền biết rõ ngươi không tin. Chậm rãi tra đi. Thật muốn nhìn xem như ngươi loại này tự cho là đúng ra hỏa tại Dạ Vương trước mặt nhiếp nhiếp. Phát run đáng thương bộ dáng. Dạ Vương. Lý Huyền Hiêu lạnh giọng chất vấn. Đến cùng ai là Dạ Vương? Nghĩ biết rõ Dạ Vương. Được a, ngươi quỳ xuống đi cầu ta. Ngươi cầu ta sẽ nói cho ngươi biết ha ha ha. Răng rác, viên thứ hai đầu người lăn xuống. Hai cỗ không đầu thi ném vào ven đường. Chờ lấy nuôi sói, một xe mỏ linh thạch từ Trấn Bắc quân tiếp quản, trở về trụ sở, chân trời nổi lên bong bóng cá. Phó tướng Lý Phúc gằn giọng nói, dám can đảm ở Bắc vực tư hái linh quáng, tịch thu tài sản và giết cả nhà tội chết. Người này lá gan không nhỏ, ta muốn đem hắn lá gan móc ra nhìn một cái đến cùng bao nhiêu lớn. Một cái khác viên đại tướng khinh thường nói, Bắc vực chỉ có Trấn Bắc Vương. Cái gì ban ngày vương Dạ Vương hết thảy đáng chết. Vương gia ra lệnh một tiếng. Nhóm chúng ta san bằng Dã Chư Lĩnh. Đối với chiến lực tại đại đường số 1 Trấn Bắc quân tới nói. Một cái Dã Chư Lĩnh thực sự không đáng giá nhắc tới. Trong màn đêm, đen như mực bên trong dãy núi truyền đến lợn rừng bắt đầu kiếm ăn động tĩnh. Lục soát, đào ba thước đất cũng phải tìm ra linh quáng vị trí. Lý Huyền Hiêu vung tay lên. Sau lưng đen nghịt Trấn Bắc quân như hổ lang nhào vào sơn lĩnh. Lần này đêm tuần quân binh tổng cộng có 5.000 tinh nhuệ. Một đêm thời gian, đủ để tìm khắp Dã Chư Lĩnh. Cũng không biết vì sao, Lý Huyền Hiêu đêm nay luôn cảm thấy tâm thần có chút không tập trung. Dòng dã một đêm tìm kiếm, 5.000 Trấn Bắc quân tinh nhuệ đi khắp sơn lĩnh mỗi một tấc thổ địa. Kết quả không có chút nào phát hiện. Không có bất luận cái gì linh quáng dấu vết để lại. Lý Phúc tự mình dẫn đội tìm tòi hai lần. Gãi đầu nói. Trên núi thế mà không có linh quáng. Chẳng lẽ kia hai cái gia hỏa đang nói láo. Bọn hắn mục đích ở đâu. Mệnh đều ném đi liền vì mắng hai chúng ta câu. Một cái khác tướng lĩnh nói. Cũng có thể là linh quáng vị trí tại càng xa bí mật hơn địa phương. Hai cái vận hàng chỉ là đường tắt nơi đây. Một viên lão tướng nói, còn có một loại khả năng, có người che đậy linh quáng tồn tại, để nhóm chúng ta không thể nào phát hiện. Lý Huyền Hiêu nhìn qua đen như mực Dã Chư Lĩnh, ý vị thâm trường phun ra hai chữ, Dạ Vương, chấm ngoặc kép, thành cự lộc bên trong loạn thành một đoàn, tiếng kêu thảm thiết thê lương, hỏa hoạn tiếng kinh hô, oa oa khóc nỉ non âm thanh, hỗn loạn tiếng bước chân. Vô số hỗn tạp thanh âm tại trong đêm yên tĩnh liên tiếp. Hội tụ thành một mảnh sợ hãi hải dương. Thanh lãnh dưới ánh trăng. Từng cái to lớn sát muỗi hội tụ tại vương phủ chu vi. Vương phi chính hoảng sợ nhìn xem sân nhỏ bên trong một cái vừa mới bị ám vệ giết chết quái vật. Khổng lồ, phồng lên dài bụng, sắc bén giác hút, lớn như thế muỗi bự Hà thị chưa bao giờ thấy qua. Chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Kinh dị không thôi, yêu vật ẩn hiện, vương phi chớ đi ra ngoài. Ám vệ vô cùng ngưng trọng canh giữ ở cửa ra vào. Nếu không phải phát giác đến sớm, tiên hạ thủ vi cường. Chết tại sân nhỏ bên trong liền chưa chắc là sát muỗi. Rất có thể là hắn vị này luyện khí cảnh ám vệ. Két két một tiếng, cửa sổ đẩy ra, Vân Khuyết thò đầu ra đến.